Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Không phải là nằm vùng. Hô, nghe được thanh âm, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Hắn phỏng chừng búa sát thủ Cố Sự không khủng bố, cho nên bị giết. Vừa định xong, lại không nghĩ rằng đã hôn mê, búa bị chậm rãi ném ra bàn. Mấy cái hắc bào nhân đột nhiên châu đầu ghé tai, giọng nói của bọn họ rất nhỏ, ngữ tốc rất nhanh, Từ Khuyết vĩnh tai muốn nghe bọn hắn đang nói cái gì. Lại phát hiện một chút cũng không nghe rõ. Rất nhanh, búa sát thủ bị đẩy vào rồi đen phòng, tay hắn như cũ gắt gao nắm búa. Mấy cái này hắc bào nhân tựa hồ không có chuẩn bị đến khi búa sát thủ. Ánh mắt cu à bọn họ lại nhìn về phía Phác Tố Nữ. Phác Tố Nữ từ đầu đến cuối cúi đầu, nàng yểu điệu thân thể đang run rẩy. Cái kia, đến phiên ta sao? Nhanh hơn điểm, ta còn muốn về nhà kiếm tiền. Tiền, lại vừa là tiền, nàng đang ám chỉ cái gì? Nơi này mỗi người, ngoại trừ kia 8 cái hắc bào nhân bên ngoài, kỳ quái nhất muốn chúc Phác Tố Nữ rồi. Nàng xem ra nhất là yểu điệu, bề ngoài đến xem cũng là người hiền lành. Nếu để cho Từ Khuyết trực tiếp lựa chọn, sợ rằng nàng tối giống như nằm vùng rồi. Nhưng là nếu là thật là nằm vùng, tuyệt đối sẽ không như vậy biểu hiện ra. Phác Tố Nữ vừa mới nói xong, chính nàng leo xuống rồi bàn. Chẳng lẽ ta còn không có nhiều thời gian? Nhanh hơn điểm. Dưới đáy bàn không có bất kỳ phản ứng. Không bao lâu, chính nàng leo ra ngoài bàn, sau đó đi về phía phòng tối nhỏ. Tốt ưu tú, mấy cái hắc bào nhân lần nữa châu đầu ghé tai. Từ Khuyết nhướng mày một cái, hắn thật tò mò, bọn họ nói rất ưu tú, rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt nhìn về phía phòng tối nhỏ, Từ Khuyết có thể cảm nhận được cái kia phòng tối nhỏ bên trong truyền tới oán khí. Đột nhiên, Từ Khuyết linh quang chợt lóe, tiến hành bách vật ngữ trò chơi là chiêu hồn, lại để cho nói quỷ Cố Sự nhân vào phòng tối nhỏ. Có phải hay không là có nghĩa là tiến hành tương tự với Quách Tam cái loại này nửa người nửa thi phương thức, để cho quỷ sống nhờ ở trên người. Bọn họ lời muốn nói ưu tú, hẳn là tương tự với thân thể rất thích hợp ý tứ. Càng ưu tú nhân, sống nhờ quỷ vật càng cường đại. Từ Khuyết nhíu mày, được mau sớm hỏi thăm bọn họ tổ chức lại có bao nhiêu người. Biết số người sau đó từng cái diệt trừ. Vì vậy hỏi, các người tổ chức rất thú vị, ta cũng muốn gia nhập. Hắc bào nhân đồng loạt xem ra. Thứ nhất hắc bào nhân nói, chỉ sợ ngươi không tư cách. Hắc hắc, phải không? Có phải hay không là giết trong các ngươi lúc này một người? Ta thì có tư cách. Ngược lại các ngươi chỉ có 8 người. Từ Khuyết cố ý chỉ đích danh đối phương số người. Nếu là mình nói sai, bọn họ có tỷ lệ nhất định sẽ nhắc nhở. Quả nhiên, thứ nhất hắc bào nhân lạnh lùng. Chỉ có 8 người. Ngươi quá coi thường chúng ta. Ha ha, nghe các ngươi giọng, rất nhiều người. Tài xế sát thủ cười, ngón tay hắn vẫn còn ở sao động đến bàn. Cái này, cũng không cần phải cùng ngươi nói. Bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi. Vào đen phòng sau đó, một ít các ngươi muốn câu trả lời, chúng ta sẽ dần dần trả lời. Được rồi, Từ Khuyết hít sâu một hơi, quyết định trước chờ lại nói. Dù sao, trong đám người này, trọng yếu nhất một người tựa hồ không có ở đây, chính là cái kia hội trưởng. Rốt cuộc, mấy cái hắc bào nhân hướng tài xế sát thủ nhìn, trong lòng Từ Khuyết đột nhiên căng thẳng. Trước hắn liền suy đoán tài xế sát thủ chỉ sợ sẽ là nằm vùng ô linh. Bây giờ rốt cuộc đến phiên bắt đầu kiểm tra hắn. Trong phút chốc, hắc ám trong phòng nhỏ, Lâm Thanh Thanh sợi tóc bắt đầu hướng đối diện lan tràn. Từ Khuất giấu tay đến gương, chuẩn bị đem nữ thi lấy ra. Đến thời điểm trực tiếp đem thi thể cái kia phòng tối nhỏ ném một cái chạy. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Nói cho cùng, hắn đã không chuẩn bị đợi chờ thêm rồi. Tài xế sát thủ nếu là thật bị kéo vào đáy bàn, chỉ sợ sẽ là nút chết cục. Tay đè ở trên gương, vừa định nổi lên, lại nghe được tài xế sát thủ cười gằn. Hứa Diệp, không nghĩ tới đi, ta học ngươi, làm ngươi như thế chuyện. Nhưng là ta so với ngươi thông minh, đã sớm cùng ngươi nói, thi thể đừng làm loạn ném. Chính là không nghe, hôm nay, ta lấy được thăng hoa. Nói xong, chính mình hướng dưới đáy bàn chui đi xuống. Từ Khuyết có chút mộng bức. Người này, tình huống gì? Ngay tại sợi tóc lan tràn đối phương hắc bào nhân thời điểm, Từ Khuyết liền vội vàng để cho Lâm Thanh Thanh đem sợi tóc thu hồi lại. Đối diện hắc bào nhân đột nhiên ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Thật giống như có vật gì ở trước mặt ta lung lay xuống. Ta nói đại thúc, ngươi có phải hay không là lớn tuổi, quá nhạy cảm. Từ Khuyết nhìn đối phương, không có vẻ sợ hãi. Đối diện hắc bào nhân không lên tiếng, ngược lại trơ mắt nhìn tài xế sát thủ thân thể cứng còng bị không biết tên đồ vật kéo ra ngoài. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái, có thể nhìn ra có một cổ oán khí ở nắm kéo tài xế sát thủ thân thể. Từ trước hắn lời nhìn, hắn là Hứa Diệp bằng hữu, cái này không giống như là lắp đặt, bởi vì cũng đến nước này, hắn không cần phải giả bộ. Xem ra, hắn không phải là nằm vùng. Vậy sẽ là ai? Có kim thủ vòng tay, chỉ có áo dài nữ, cùng phác tố nữ tài xế sát thủ ba người. Đột nhiên, Từ Khuyết đầu linh quang chợt lóe. Trương đội trưởng mặc dù nói kim thủ vòng tay nhân chính là nằm vùng, nhưng là sẽ có hay không có loại khả năng nằm vùng giống như hắn, sợ bị người phát hiện máy nghe lén, đem kim thủ vòng tay bên trong máy nghe lén phá hủy, chứa khác địa phương đi rồi. Nằm vùng, do người khác, ô linh, rốt cuộc là ai? Đột nhiên, lòng bàn chân có cái gì đông tây chiều hắn lan tràn mà tới. Đến phiên mình rồi sao? Một cổ âm lương khí tức nhanh chóng leo tới. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết lại phát hiện mình hai chân không thể động. Hắn bị bọn họ giam lại. Thính giác thị giác đều biến mất. Chúng ta nói chuyện không sao. Cái thứ hai hắc bảo nhân nói. Nằm vùng, không có phát hiện. Lúc này, đối diện hắc bào nhân nói chuyện, không việc gì, nhóm người này tư chất cũng không tệ, tất cả đều khống chế cũng tốt, chúng ta bách vật ngữ hiệp hội lại lớn mạnh. Trung gian hắc bào nhân gật đầu, ta cuối cùng là cảm thấy cuối cùng người này có điểm là, hắn trong chuyện xưa hắn căn bản chưa từng giết người, nhưng là cái kia quỷ cố sự để cho ta có chút lo lắng. Người cuối cùng hắc bào nhân thanh âm chói tai, có chút nhu cảm giác. Mỗi người bọn họ mặt nạ mỗi người không giống nhau. Có động vật, có kiểm phổ diện cũ. Từ Khuyết mồ hôi lạnh chảy xuống. Nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ đối với nằm vùng rất không có vấn đề. Không trách một mực không gấp tìm ra nằm vùng. Đúng vậy, người này quả thật rất quái lạ. Sợ rằng người này là trong những người này duy nhất một thực sự được gặp quỷ. Ngươi xem hắn sau khi đi vào thật giống như một mực chưa sợ qua. Hắn cái kia quỷ cố sự ta có chút bận tâm, thật giống như trên quyển sách kia tương tự với nguyền rủa một loại quỷ vật. Dựa vào chúng ta căn bản sẽ không là đối thủ. Hội trưởng đây cũng không khả năng, vật kia hẳn thuộc về ma một loại rồi. Không phải là quỷ vật có thể đối phó, đem hắn chiêu đi vào thật thích hợp sao? Thấy bọn nó thế nào đối đãi hắn đi, chết tốt nhất. Giờ phút này bọn họ đối thoại tựa hồ không quan tâm Từ Khuyết có thể hay không nghe. Được, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bị bọn họ cầm cố lại, giờ khắc này thân thể đã không thuộc về mình. Chỉ là, bọn họ nơi nào biết, dưới đáy bàn đồ vật, giờ phút này đã bị từng cây một nhỏ dài sợi tóc quấn quanh. Bên dưới đồ vật đang giãy giụa, muốn chạy thoát, nhưng ở đâu là Thanh Thanh đối thủ. Thanh Thanh thật giống như quá tàn nhẫn, đem dưới đáy bàn quỷ đồ vật tựa hồ hù dọa đến. Từ Khuyết lo lắng nhìn đáy bàn, kỳ vọng Lâm Thanh Thanh đem động tĩnh không cần nháo quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.